Chương 04, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 4. Theo vài ngày sau, phồn tinh rốt cuộc bị phát hiện. Thích Hà bên cạnh Hồ Bằng Cẩu hữu nghi ngờ nói, gì, Thích Hà, vậy có phải hay không lớp chúng ta ngồi mặt sau cùng kia ngốc tử những người khác phụ họa, còn giống như thật là. Nàng như vậy đi theo chúng ta làm cái gì hai ngày liền bắt đầu theo, ta còn tưởng rằng là ta xem nhầm. Nàng thường thường còn xem một chút Thích Hà, là theo chân Thích Hà đi nên sẽ không theo những nữ sinh khác giống nhau. Thầm mến Thích Hà đi, Thích Hà cầm trong tay thuốc lá, hít một hơi sau, phun ra một cái vòng khói đến, không kiên nhẫn quay đầu nhìn thoáng qua. Những người khác một mực ồn ào, ngốc tử cũng sẽ thầm mến sao Thích Hà, ngươi mị lực rất lớn á, nói cái gì vô nghĩa đi, về nhà. Thích Hà một cái liếc mắt kia chỉ thấy cái đầu đấy tất cả đều là đủ mọi màu sắc kẹp, thay được ánh mắt hắn đau cái quỷ gì, tập hợp đủ 7 loại nhan sắc, triệu hồi cầu vồng sao Thích Hà ra khoảng cách phồn tinh di bà ngoại ra không xa, hai người kỳ thật là thiện đường, cho nên đợi những người khác đều phần mình mỗi người đi một ngả sau, cái kia hồi hương trên con đường nhỏ, liền chỉ còn lại Thích Hà cùng mặt sau chậm gì phồn tinh. Vốn Thích Hà là không có ý định lý này tiểu ngốc tử. Nhưng là ngươi biết cái gì gọi âm hồn bất tán sao, nàng đặc sao hãy cùng ở cuối xe dường như, chậm ung dung treo mặt sau, không nói một tiếng. Nhưng là Thích Hà hơi chút vừa quay đầu lại, có năng lực nhìn thấy nàng đủ mọi màu sắc tản ra mạ dị sở ánh sáng đầu. Thích Hà nghĩ đến những người khác vừa rồi ồn ào nói, tên ngốc này khả năng thầm mến hắn. Nhất thời trong nội tâm cùng chạm tường dường như, 13-14 tuổi thiếu niên, bị cái ngốc tử thích, này hắn mẹ quả thực sỉ nhục, vì thế Thích Hà dừng bước. Đợi đến phồn tinh chậm ung dung đi tới sau, ngăn lại đường đi của nàng. Phồn tinh ngẩng đầu, miệng còn tại ăn kẹo. Bị Thích Hà hung dữ liếc chừng được vẻ mặt mẫu bức, tối đen con ngươi nhìn đối phương, trong lòng suy tư, che chở người, như thế nào che chở lại đi theo ta, lão tử liền đốt nhà các ngươi nhà tranh. Thích Hà hạ giọng, hung hăng uy hiếp nói. Nói xong liền đi, mang lên phồn tinh bên người một trận gió. Tuy rằng hắn bây giờ là cái còn không có tiến hóa nhược kê, nhưng trên người kèm theo bá tổng phong. Phồn tinh đứng ở tại chỗ phản ứng trong chốc lát, nói với siêu thần hào, hắn tính tình giống như không tốt lắm. Siêu thần hào lòng nói, cũng không phải sao chiến thần đại nhân có thể hung ác, chung quy từ xưa đến nay đệ nhất nhân, tất cả mọi người muốn tại trước mặt hắn túi đầu xưng thần, hắn dùng đến tính tình tốt sao không cần dùng a, đứa nhỏ không nghe lời. Phồn tinh nhíu mày suy nghĩ sâu xa, giống như suy nghĩ tiếp theo câu. Thật lâu sau, rốt cuộc nghĩ ra tiếp theo câu, hơn phân nửa là thói quen đánh đánh một trận thì tốt rồi. Chờ, ngươi muốn đánh ai, ngươi cái ý nghĩ này giống như có chút ma quỷ mẹ nó, ngươi không phải chỉ số thông minh thấp sao, đây là từ nơi nào học được tinh tinh, vừa rồi Thích Hà kia hôn tiểu tử nói với ngươi cái gì, hắn phải chăng hỏi ngươi đòi tiền lão nhân ra chống quả trượng, bước đi như bay chiều phồn tinh đi tới. Cây khô ra giống nhau nét mặt già nua, nhưng ánh mắt tràn đầy yêu thương. Di bà ngoại, ăn kẹo. Phồn tinh lấy ra nhiều mua đường, cho lão nhân ra nhét một viên, hống được di bà ngoại cười đến thấy răng không thấy mắt, nắm tay nàng hướng trong nhà đi. Ta cùng ngươi nói, Thích Hà chính là cái hôn tiểu tử, hắn muốn là bắt nạt ngươi, ngươi liền nói với di ngoại bà, xem ta không cần quải trượng đánh gậy hắn chân. Di bà ngoại tuyệt đối không chỉ là ngoài miệng nói mà thôi, nàng còn cố ý lôi kéo phồn tinh đi Thích Hà trong nhà. Thích Hà một người ở, đây là hắn quê quán. Gia gia mãi mãi đều đã qua đời. Phụ thân cho ít tiền cho Thích ra một cái thân thích, làm cho hắn hỗ trợ chăm sóc một chút Thích Hà, không bị đói chết liền thành. Lão nhân gia bưu hãn, đứng ở Thích Hà cửa nhà liền dùng quải trượng gõ cửa. Thích Hà sau khi đi ra, di bà ngoại đầu tiên là gắt một cái, sau đó mắng, ta cùng ngươi nói à, ngươi không cha mẹ giáo không quan hệ, chính mình học cái xấu cũng không quan hệ. Đừng bắt nạt nhà chúng ta phồn tinh a, ngươi nếu là bắt nạt nhà chúng ta phồn tinh, ta liền làm cho thôn trưởng đem ngươi đuổi ra trong thôn, tất cả mọi người biết Thích Hà không học hảo, cùng người nơi nơi không lý tưởng. Cho nên trong nhà có đứa nhỏ, cơ hồ cũng có chút đối địch hắn. Thích Hà cà lơ phất phơ, lão bất tử, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta bắt nạt nàng a, ta người này tối không thích lưng nổi. Ta lúc trước không bắt nạt nàng, về sau ta hướng chết trong bắt nạt nàng thấy nàng một lần. Liền đánh nàng một lần, di bà ngoại nhất thời dơ lên quải trượng liền hướng Thích Hà trên người tiếp đón. Ngươi có mẹ sinh không có mẹ nuôi dưỡng, vật nhỏ không học hảo tận học cái xấu, còn đến trong thôn thai họa những người khác đều nói vùng khỉ ho có gáy nhiều gian xảo dân, lời này cũng không phải không đạo lý. Vân phồn tinh di bà ngoại thật là đối với nàng rất tốt, lão nhân gia rất từ ái. Nhưng cực độ bao che khuyết điểm cũng liền ý nghĩa có điểm cản quấy không nói đạo lý, cậy già lên mặt. Thích Hà cầm nắm tay, kỳ thật có thể một cước đem lão bất tử kia đạp lật. Nhưng là không biết là nguyên nhân gì, cũng chỉ là cầm quả trượng, đoạt lấy đến sau, ném xuống đất. Ngốc tử, ngươi chờ cho ta Thích Hà phía trước 9 năm qua đều là sống an nhàn sung sướng đại thiếu gia ngày, trong lòng đều cất giấu ngạo khí, làm cho hắn cùng nông thôn lão thái thái mắng nhau, hắn thật sự làm không được. Hung tợn uy hiếp Phồn Tinh Chi Hậu, trực tiếp xoay người vào phòng, đóng cửa. Lão thái thái ở ngoài cửa mắng sau một lúc lâu, mang đến người trong thôn tất cả đều đến xem náo nhiệt, còn ý còn chưa hết. Kỳ thật Thích Hà về sau sẽ đi lên lệch đường, lúc này đã muốn mới gặp dấu hiệu. Không có người chịu đối với hắn phóng thích thiện ý, cơ hồ tất cả mọi người dùng lớn nhất ác ý đến kiêng kỵ hắn, phỏng đoán hắn. Vô luận là phụ thân, vẫn là hắn kế mẫu, hay hoặc giả là những thôn dân này không chỗ nào không phải là dùng thành kiến nhìn hắn.